Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2945, chương 2945, uy hiếp. Bắc cảnh chi vương, muốn thu Diệp Lăng làm đồ đệ. Tin tức này nghe được hai vị thánh tôn trong tai, đơn giản là không khác nào sấm dậy đất bằng, tràn đầy chấn động lay động, thậm chí có chút bị dại ra. Ta không có nói đùa. Bắc cảnh chi vương thản nhiên nói. Bụi bạch hai lão lúc này mới xem như là sâu hấp một hơi. Nhìn nhau, mà sau đắng chát nở nụ cười. Không nghĩ tới, liền bắc cảnh chi vương ngươi cái này chờ nhân vật vô địch. Cũng sẽ muốn thu Diệp Lăng làm đồ đệ. Không thể không nói, Diệp Lăng người này quá nghịch thiên. Xin hỏi bắc cảnh chi vương. Diệp Lăng hiện nay tu vi thế nào? Hồi lão khuôn mặt sắc nhanh chóng hóa thành nghiêm túc, hướng bắc cảnh chi vương ngưng tiếng mà hỏi, thiên vương đỉnh phong, ở ta bắc cảnh vạn yêu chi xâm, hiện tại đang ở lịch lãm, người này trước đây không lâu, hai bàn tay đập chết hai vị nhất trọng thiên tôn, bắc cảnh chi vương chợt thản nhiên nói, mà bụi bạch hai lão nghe được câu này. Trong mắt bỗng nhiên nhất trống, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt bất khả tư nghị, hai bàn tay, phách đã chết hai người nhất trọng thiên tôn. Kháo, hai vị thánh tôn thậm chí không nhịn được muốn chửi đồng. Bọn họ nhớ kỹ rất tinh tường, Diệp Lăng bị lướt lúc đi, còn chẳng qua là thiên thần a, lúc này mới mấy năm a. Dĩ nhiên đã đột phá đến thiên vương đỉnh phong trực tiếp. Hơn nữa liền đường đường thiên tôn đều có thể một cái tát đập chết một người. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Ta muốn hỏi một câu. Ngươi nói nhưng là thật. Một bên bạch lão sâu hấp một hơi. Vội vã trầm giọng hỏi. Bắc cảnh chi vương phủi bạch lão liếc mắt. Gật đầu. Ngươi cảm thấy. Ta theo bắc cảnh thật xa chạy tới. Là tới nói dối đùa hai người vui vẻ. Bắc cảnh chi vương một câu nói, làm cho hai vị thánh tôn tức thì tin, mà sau mặt của hai người sắc hoàn toàn thay đổi, tràn đầy chấn động lay động cùng sợ hãi. Quá nghịch thiên, thật là đáng sợ. Nhưng là bái sư nhất tôn đại viên mãn, ấn đạo lý mà nói, Diệp Lăng cũng sẽ không cự tuyệt a. Hơn nữa ngươi nếu như thành hắn sư tôn, hắn không phải có thể theo bắc cảnh trở về. Bắc cảnh chi vương ngươi tự mình đến âm dương đạo cung. Không biết cuối cùng là vì cái gì? Hồi lão trầm ngâm xuống, chậm rãi nói đạo, nhất tôn đại viên mãn muốn thu đồ. Một ngày tin tức này dám truyền đi, sợ rằng toàn bộ mênh mông tinh không cũng phải sôi trào. Loại này rầm rộ dựa vào tưởng tượng là có thể liên tưởng đến. Nhưng là, hắn cự tuyệt, sau một khắc, bắc cảnh chi vương nói ra làm cho hai đại thánh tôn lần nữa trợn mắt hốc mồm nói. Cự tuyệt, kháo, hai cái thánh tôn hầu như muốn chửi đồng. Cái này Diệp Lăng điên rồi sao? Thậm chí liền bắc cảnh chi vương đều cự tuyệt. Hắn không biết người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu à? Nếu như bái ta làm thầy, hắn được thoát ly âm dương đạo cung, mà sau đứng ở bắc cảnh, bởi vì ta muốn đem hắn chế tạo thành thứ hai bắc cảnh đại viên mãn. Cho nên, hắn cự tuyệt, bởi vì hắn không muốn thoát ly âm dương đạo cung. Bắc cảnh chi vương thản nhiên nói, mà hai đại thánh tôn nghe đến đó, tắc thì là há to miệng, đột nhiên đắng nở nụ cười. Trong nụ cười có cảm động, cũng có bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lăng người này ở nơi này chờ thiên đại kỳ ngộ trước mặt. Còn có thể bảo trì bản tâm đi, thậm chí bạch lão hôi lão nghĩ, nếu như đổi thành chính bọn hắn, có thể như Diệp Lăng một dạng sao? Sợ rằng không thể, không biết bắc cảnh chi vương lúc này đây đến, rốt cuộc là ý gì? Một bên bạch lão gật đầu nói đạo. Rất đơn giản, nói cho ta Diệp Lăng uy hiếp, căn này mầm ta nhất định muốn. Bắc cảnh chi vương nói đến đây, trong cơ thể một không pháp ngăn trở hào phách khí độ phóng lên cao. Hai đại thánh tôn cảm giác được cổ khí thế này về sau, đều là kinh hồn táng đảm, uy hiếp. Hai người nhìn nhau, cũng ngây dại nhãn, bọn họ suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, phát hiện Diệp Lăng uy hiếp dường như chỉ có một, đó chính là huynh đệ cùng nữ nhân. Nhưng là, đây không phải là trọng tình trọng nghĩa ấy ư? Hiện tại Bắc Cảnh Chi Vương Sở gặp phải cự tuyệt, không chính là trọng tình trọng nghĩa. Cái này hai người xung đột a. Bắc Cảnh Chi Vương, không phải chúng ta hai cái ở chỗ này nói mát. Chúng ta còn thật không biết làm sao khống chế được cái kia thằng nhóc. Nhược điểm của hắn chỉ có một, trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta cũng tin tưởng sự phấn đấu của hắn lịch sử. Trước đây hắn sở dĩ đi tới mênh mông tinh không, cũng chỉ là vì nghĩ cách cứu viện một cái huynh đệ. Mà sau cửu tử nhất sinh, cho nên, bất kể là theo tư tâm cũng tốt, theo bất luận cái gì góc độ xuất phát cũng tốt, chuyện này hai chúng ta thật đúng là bang không lên. Hy vọng Bắc Cảnh Chi Vương lượng dài. Bạch lão lắc đầu, đắng nói đạo, trọng tình trọng nghĩa, ta và hắn đánh một cái đổ, nếu như hắn có thể đủ ở vạn yêu chi xâm chung, đánh chết ba cái thiên phú kinh người ba trọng thiên tôn, ta liền phóng hắn ly khai Bắc Cảnh, nếu như không thể đánh chết, hãy ngoan ngoãn làm đồ đệ của ta. Bắc Cảnh Chi Vương nhíu cái trán nói đạo, mà hai đại thánh tôn nghe đến đó, tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Ni muội a, ba trọng thiên tôn, hiện nay Diệp Lăng dĩ nhiên có thể cùng ba trọng thiên tôn chém giết ấy ư? Đây quả thực là nói đùa a. Cho dù là Bắc Cảnh Chi Vương chính mồm kể ra, hai người bọn họ cũng không tin. Ta tin tưởng, cái này đổ ước hắn không làm được, nhưng là làm ta chứng kiến hắn một cái tát có thể đập chết một người nhất trọng thiên tôn thời điểm, ta dao động. Vạn yêu chi xâm chung có vô số kỳ ngộ, hắn nếu là ở nơi ấy đột phá thiên tôn, ta không ngạc nhiên chút nào. Mà hắn một ngày đột phá, có phải hay không là có thể trấn áp ba trọng thiên tôn? Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa thì thào nói đạo. Hai đại thánh tôn mặt sắc cũng là âm trầm xuống, bọn họ làm sao nghe cái này Bắc Cảnh Chi Vương lời nói có cái gì không đúng đâu. Nếu là ta bỏ qua một ít yêu cầu, tỉ như thoát ly Âm Dương Đạo Cung, các người cảm thấy hắn có thể hay không bái tại ta môn hạ, làm đệ tử của ta? Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương trầm nói rằng, mà hai đại thánh tôn tắc thì là trợn to tròng mắt, bất khả tư nghị nhìn Bắc Cảnh Chi Vương. Bọn họ không thể tin được đây là nhất tôn đại viên mãn nói ra. Bắc Cảnh Chi Vương thấp hơn đầu. Bọn họ không tin, sợ rằng toàn bộ mênh mông tinh không cũng không người tin tưởng. Dĩ nhiên, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Không thể không cảm thán. Hai người các ngươi lão đồ đạc, đi vận may ngất trời. Dĩ nhiên có thể để cho Diệp Lăng bái tại hai ngươi môn hạ. Hơn nữa đối với tông môn như vậy trọng tình trọng nghĩa. Há, đúng. Còn có vô địch đạo chính thống Tề Thiên Nhân. Tấm tác, Bắc Cảnh Chi Vương vừa nói chuyện, khóe miệng kéo ra một tia xảo quyệt tiếu dung. Nụ cười này nhìn hai đại thánh tôn trong lòng giật mình, vội vã lui một bước. Bọn họ thật đúng là sợ Bắc Cảnh Chi Vương đột nhiên xuất thủ. Hai người bọn họ mặc dù là thánh tôn, tuy nhiên lại chỉ là sơ kỳ mà thôi. Cho dù là liên thủ, cũng không phải Bắc Cảnh Chi Vương đối thủ, sợ rằng liền 10 chiêu đều không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Không cần sợ, ta sẽ giết các ngươi, như giết các ngươi có thể để cho Diệp Lăng bái ta làm thầy, có thể ta sẽ xuất thủ. Bắc Cảnh Chi Vương lắc đầu, chợt thân ảnh chậm rãi tiêu tán không thấy, tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Nhìn Bắc Cảnh Chi Vương tiêu thất thân ảnh, hai đại thánh tôn nhìn nhau, đột nhiên đắng nở nụ cười, khuôn mặt bất khả tư nghị,